Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, lên đỉnh, Đạo Lăng khuôn mặt nghiêm nghị, sừng sững ở vô lượng kim sơn phụ cận, quần áo phần phật, toàn thể tràn ngập ra khủng bố tinh huyết, bởi vì Đạo Lăng không chống đỡ được, ở trong này mỗi quá một cái hô hấp, áp lực đều từng bước tăng cường. Này tòa núi vàng tựa hồ phục sinh, cuồn cuộn ra uy thế, làm cho người ta một loại thân thể nổ tung tinh thần chấn động. Ngọn núi này có một loại ma tính, rất rõ ràng đây là vô lượng đại đế lưu lại hậu chiêu. Tâm trí không kiên giả, sợ là mới vừa đi tới nơi này sẽ bị trực tiếp đánh giết. Đạo Lăng cúi đầu. Con mắt nhìn quét trên mặt đất, hắn vị trí khu vực, có huyết dịch, tuy rằng đều khô héo, thế nhưng từng mảng quá nhiều, có chút huyết dịch còn tỏa ra một trận hung mạnh gợn sóng. Đám người kia, Đạo Lăng lắc lắc đầu, rất rõ ràng trà trộn vào đến hỗn khen thưởng chiếm đa số, bởi vì chỉ cần ở trong này ở lại, không đi sông vô lượng kim sơn. Cũng có khen thưởng có thể cầm ni mặc dù nói uy thế y nguyên tồn tại. Bất quá chỉ cần không ra sông, ngốc thời gian khẳng định lâu một chút, nên ra tay. Đạo Lăng không muốn lãng phí thời gian, càng không muốn bại lộ hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Tình thế bây giờ đối với hắn có chút bất lợi, không có cách nào hỏa tộc, Thích gia, Tiên Hỏa Điện, Bạch Trưởng Lão. Những thế lực này đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Điểm này Đạo Lăng còn không phải đặc biệt để ở trong lòng. Thiên phong tranh đoạt chiến chắc chắn sẽ không như vậy ung dung. Nhất định sẽ người sẽ hoài nghi hắn mở ra thiên môn. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng khí thế thức tỉnh có chút khiếp người. Bảo thể của hắn bàn đang nằm một đầu chân long. Phảng phất một đầu đại đạo chân long ở thôn hống, rất một màn kinh người, óng ánh đạo ngân ở bắn ra bốn phía, mỗi một tia đạo ngân, đều giống như còn nhỏ đại đạo chân long, đây là cái gì thể hiện, đại đạo hóa hình, chính là đại thần thông tu sĩ mới có, thiên môn từng trải Đạo Lăng mặc dù có chút mơ hồ, nói không rõ ràng, nhưng là đạo hạnh của hắn tăng vọt. Đã không phải dĩ vãng có thể so sánh với Đạo Lăng trong nháy mắt tự phong động thiên. Hắn toàn thể tinh lực cuồn cuộn mà ra, lực cực điểm áo nghĩa ở vận chuyển, phảng phất một vị võ đạo người khổng lồ ở ngang trời vấn thế. Đùng, vô lượng kim sơn tựa hồ cũng ở run lên, nơi này khí thế ở bốc lên. Đạo Lăng trong nháy mắt đi lên, hắn mỗi một lần nhấc chân, khắp nơi chấn động, thiên địa ầm ầm vang vọng. Đạo Lăng ở leo núi, mỗi một bước bước ra, cơ thể đều tràn ngập ra tuyệt thế sức mạnh, bước ép khắp nơi trận thế. Đối kháng vô lượng kim sơn tỏa ra áp lực, tòa này vô lượng kim sơn nói đến không cao, rất dễ dàng liền có thể đi lên. Thế nhưng ngọn núi này nằm dày đặc thần thông mật văn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đạo dấu vết cũng giống như là sống sót. Len keng, Đạo Lăng leo núi một khắc. Những này mật văn cấp tốc thức tỉnh, tràn ngập cuộn sóng không ngừng bạo phát, cuộn khởi, cuồn cuộn, ầm ầm ầm. Đạo Lăng thân thể đều ở run lên. Tựa hồ tao ngộ hàng trăm hàng ngàn đại địch đồng thời đánh giết. Hắn thể phách đều đang run rẩy, trong cơ thể tinh lực sôi trào, xương đều ở leng keng vang vọng. Đạo Lăng da mặt đều là vừa kéo, hắn cảm giác cũng bị trực tiếp đè nát. Vô lượng kim sơn thức tỉnh quá mức mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể chấn áp thể tu một mạch cường giả. Vù, Đạo Lăng không bảo lưu nữa, triệt để thức tỉnh, thân thể thần tàng toàn diện mở ra, phảng phất một đầu thái cổ thương long thức tỉnh, tràn ngập ra hừng hực chùm sáng. Hắn đang nhanh chóng leo lên, muốn xem một chút Vô Lượng Kim Sơn đỉnh phong là cái gì tình cảnh. Nhưng là Đạo Lăng thất sách, ngọn núi này quá mạnh mẽ, có thể nói vô lượng, vô cùng đạo ngân đan xen vào nhau, mơ hồ hình thành một loại chuyên môn đánh giết thân thể sát kiếm. Chúng nó đang không ngừng bạo phát, không ngừng xuất kích, quấy dày sông sơn giả, leng keng, Đạo Lăng thân thể leng keng vang vọng, hắn thể phách liền phảng phất thần kim, lộ chân lông đan dệt lực chi áo nghĩa đại đạo dấu vết lan tràn mà ra, quả thực lại như là ngàn vạn đầu chân long đang gầm thét. Đây là đáng sợ đối kháng. Đối kháng thời khắc Đạo Lăng cả người rung động, chân long đổ nát, phảng phất diệt thế bình thường. Tình huống không phải tưởng tượng tốt như vậy. Đạo Lăng đi tới giữa sườn núi liền tao ngộ đại sát kiếp. Vô Lượng Kim Sơn triệt để thức tỉnh, cuồn cuộn dưới vỡ khí trời lưu, phảng phất sơn hồng tuyệt đề. Ngọn núi này có thể nói thân thể một mạch tuyệt thế báu vật, vô pháp vô lượng. Toàn thể đại đạo thiên văn ở vận chuyển, giống như một khẩu thiên binh đang thức tỉnh, tỏa ra thương cổ chi khí, một khẩu chí bảo, rất khả năng là vô lượng đại đế luyện chế. Đạo Lăng kinh hãi không thôi, tôn này bảo vật tuyệt đối cường hãn kinh thế, bức ép thương khung đều đang run rẩy, chư thiên đại tinh rì rào rung động, bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Nó chỉ có điều là tự chủ bắn ra, có thể nói kinh thế, đột nhiên chấn đè xuống che ngợp bầu trời tuyệt thế sức mạnh, phá vỡ Đạo Lăng cả người hộ thể lồng ánh sáng, lực chi đại đạo bị toàn diện chấn áp. Đùng, Đạo Lăng toàn thể run rẩy, tựa hồ ngàn vạn khẩu búa lớn nện ở cơ thể hắn trên, bảo thể của hắn lập tức vận chuyển kích thiên thuật. Phảng phất thể binh thức tỉnh, nhưng là loại này đối kháng Đạo Lăng rơi vào hạ phong. Bảo thể của hắn đều phải bị đánh nứt, thể khung xương rung động, bất cứ lúc nào đều muốn dạn nứt. Đạo Lăng hình như tại gánh vác Thanh Sơn, một bước lại một bước gian nan hướng lên cất bước. Mỗi đi ra một bước gân cốt cùng vang lên, lộ chân lông đều ở thấm huyết. Thế nhưng Đạo Lăng y nguyên ngoan cường leo núi. Hắn sắp tiếp cận trên đỉnh ngọn núi thời điểm, Đạo Lăng thân thể tựa hồ dạn nứt, trong cơ thể truyền ra răng rác dạn nứt âm, cơ thể ta cũng bị đè nát. Đạo Lăng một trận cắn răng, thế nhưng ở loại này tuyệt cường dưới áp lực, hắn dòng máu khắp người cuồn cuộn, thân thể thần tàng bạo phát lóa mắt thần hà, toàn thể mơ hồ thẩm thấu ra kinh thế khí thế. Đạo Lăng thân thể nơi sâu ra, tựa hồ ẩn núp một luồng thông thiên khí thế. Tuy là đều muốn thức tỉnh đi ra, chấn áp bất thế đại địch. Đây là cái gì? Đây là Đạo Lăng thể phách muốn đột phá, muốn nổ ra thân thể thần tàng, một lần nữa khai thiên tích địa. Đây là một cái bảo địa, muốn thường đến. Đạo Lăng cũng có chút kinh hỉ, thời khắc này hắn thể phách tự chủ vận chuyển, tất cả đầu nguồn đều ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn cảm giác được thân thể không đủ, cảm giác được một ít không đầy đủ vị trí. Đạo Lăng rất kinh hỉ, kỳ thực hắn thiên môn trở về, chưa từng đúng lúc sắp xếp sở học đại đạo, mà hiện tại mượn Vô Lượng Kim Sơn áp lực, đem hắn tiềm năng kích thích ra đến. Nếu là ta thân thể đột phá, Đạo Lăng đáy mắt có vẻ vui. Thể tu một mạch, ở thánh cảnh tu luyện không có thánh chủ cảnh giới này, đều là thánh cảnh đến đại thánh, lại tới cảnh giới chí tôn. Đạo Lăng chỉ cần có thể đột phá, hắn liền nắm giữ chí tôn bên dưới vô địch sức chiến đấu. Cùng Viêm Thiên Hoa những người này chênh lệch cảnh giới lập tức bù đắp. Thế nhưng này rất khó, không phải dễ dàng liền có thể hoàn thành. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện môn đạo, nếu là thân thể có thể đủ tất cả mặt hoàn thiện, đánh vỡ đại cảnh giới thoát thai hoán cốt, Ngay ở đạo lăng cao hứng thời khắc, sắc mặt của hắn kinh biến. Bất chi bất giác hắn đi lên vô lượng kim sơn đỉnh phong. Đi tới nơi này, đạo lăng khắp cả người phát lạnh. Hắn có một loại thân thể nổ tung xu thế. Không được, thời khắc này hắn cảm giác đỉnh núi ẩn núp vô cùng vô tận hung khí. Như là ngàn vạn đầu tiền sử cự hung đang gầm thét. Đạp lên vũ trụ tinh không đều đang phát run. Hống, vô cùng sát quang dâng lên. Hống động chư thiên đại tinh. Vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, tựa hồ cũng bị ép sụp. Chân Long, Thần Hoàng, Kỳ Lân, Đạo Lăng biểu hiện ngơ ngác. Hắn nhìn thấy một bộ nghịch thiên hình ảnh. Đỉnh núi ẩn núp vô cùng hung quang. Ba đầu có thể khủng khủng bố cự hung ngửa mặt lên trời gào to. Muốn nghịch loạn chư thiên thập địa. Hết chương.